Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1399, Sông Doanh. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, Bích Quang cùng Kim Quang đan vào một chỗ Bích Lân Long Cung ở chỗ sâu trong. Bích Lân Long Cung thừa tướng Quy Loan thất kinh lướt vào Long Cung ở chỗ sâu trong. Thậm chí có điểm lảo đảo ý tứ ở bên trong. Long Vương bệ hạ, Long Vương bệ hạ, việc lớn không tốt, Thái tử gặp chuyện không may, Thái tử điện hạ gặp chuyện không may. Bích Lân Long Cung ở chỗ sâu trong đang tụ lại hai cái mấy ngàn dặm dáng dấp thủy mạch tu luyện. Người đàn ông trung niên, chợt dương đôi mắt, trên trán lưỡng cạnh tranh nanh tranh long giác, đặc biệt bắt mắt. Tranh nhi gặp chuyện không may, bỗng nhiên địa ngồi dậy, tụ lại ở trong tay lưỡng đạo thiên dặm dài thủy mạch tùy thời tán đi. Thoáng chốc, Bắc Hải ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm sao động, Long Cung rung động, phía trên mặt biển, nhấc lên trăm thước cao sóng lớn. Long Vương bệ hạ mới vừa lấy được âm thuyên bọn họ dùng tử mẫu tù và truyền tới tật báo. Thái tử điện hạ chiến sự bất lợi, không chỉ có 50 vạn đại quân bị Bắc Hải quận binh đánh bại. Ngay cả thái tử bệ hạ bản thân, cũng bị Bắc Hải tử tước Diệp Chân bắt giữ. Vừa nghe, bắt giữ, hai chữ, Bích Lân Long Vương lưỡng đạo trường mi lập tức liền lật ngược lại. Vừa sải bước ra, hướng về phía thừa tướng Quy Loan môn chính là hung hăng một cước. Tranh nhi đều bị bắt giữ. Âm thuyên tên phế vật kia, tại sao không đi chết? Ai Bích Lân Long Vương nổi giận một cước thừa tướng Quy Loan phảng phất người không có sao nhất. Đứng lên, Long Vương bệ hạ, việc này vô cùng cổ quái. Theo âm thuyên nói, Liên Long Vương bệ hạ phái đi bảo hộ thái tử điện hạ bốn vị cung phụng, đều bị cái kia Diệp Chân chém giết. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương hai hàng lông mày một kéo, gương mặt kinh sắc, bốn vị giới vương cảnh cung phụng đều bị sát. Cái này, việc này, không phải do Bích Lân Long Vương không sợ hãi, bởi vì chính là Bích Lân Long Vương bản thân tu vi. Cũng là giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, rời nhảy qua nhập đạo cảnh còn kém một bước, nhưng bước này đã khốn Bích Lân Long Vương gần nghìn năm. Dù cho hắn tại Bắc Hải bên trong không đạo cảnh cường giả, thế nhưng như trước không còn cách nào đột phá đạo cảnh. Bốn vị giới vương cảnh cung phụng bị giết, dù cho bị giết bốn vị chỉ là giới vương cảnh sơ kỳ cung phụng, cũng để cho hắn hơi có chút xúc động. Đương nhiên, cũng chỉ là xúc động mà thôi. Yêu trong tộc, huyết mạch bất đồng, thực lực khác nhau trời vực. Tuy là hắn phái cho Ngao Tranh bốn vị cung phụng cũng là giới vương cảnh tồn tại. Thế nhưng như vậy tồn tại, hắn một đầu ngón tay có thể ung dung bóp chết. Phá Thiên Chu Long Nỗ, âm thuyên nói, đối phương có Phá Thiên Chu Long Nỗ số lượng, vượt lên trước 2.000 cái. Phía sau khả năng có Đại Chu Cấm Quân cái bóng, là bảo mệnh, nước kia hạt tướng quân tại cấp báo trong. Thế nhưng mái chèo thật nhất phương thực lực khen lớn không ít. Đại Chu Cấm Quân, lẽ nào Đại Chu bên kia không nhớ lâu, muốn phát động lại một lần nữa tiến công Bắc Hải chiến dịch. Bích Lân Long Vương chân mày chặt vặn đến cùng nhau, nhìn thấy Bích Lân Long Vương sự phẫn nộ thành công bị bản thân rời đi. Còn suy nghĩ cũng bị mang oai, thừa tướng Quy Loan liên tục không ngừng nói rằng, bệ hạ, việc cấp bách là nhanh lên cứu ra thái tử điện hạ. Những chuyện khác có thể chậm rãi điều tra. Hừ, dám bắt giữ bản vương thái tử. Cái kia Bắc Hải tử tước, lá gan đủ mập. Nếu như bản vương thái tử thiếu một cọng lông măng, bản vương liền huyết tẩy toàn bộ Bắc Hải quận. Gầm lên một tiếng, Bích Lân Long Vương đã lao ra Bích Lân Long Cung. Quy tướng, ngươi lưu thủ bản cung, bản vương tự mình dẫn người đi cứu thái tử. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Bích Lân Long Vương gầm lên giận dữ, trên trăm đạo cường đại không mạnh hơn giới vương cảnh giả khí tức. Kích khởi cuồn cuộn dòng xoáy, hướng về Bích Lân Long Vương biến mất phương hướng đuổi theo. Bình Nghi biên phòng trong đại doanh, vừa mới trở về đến đại doanh không bao lâu, đại soái Trần Khắc Bình liên cái mông đều ngồi chưa nóng, có được thân vệ thông báo. Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú Đệ Nhị Tuần Phong làm cho Diệp Chân cầu kiến. Nhìn phần này danh thiếp, Trần Khắc Bình lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tuần Thiên Ti tại Đại Chu, từ trước đến nay là một người người nghe mà biến sắc cơ cấu. Nhất là, Diệp Chân lúc này đây dùng là đệ nhị lộ Tuần Phong sử danh tiếng. Dùng chân nghĩ, Trần Khắc Bình cũng biết Diệp Chân là vì sự tình gì tới. Tây Tuần Thú Nha Môn người, còn bao lâu có thể? Trần Khắc Bình hướng về phía tâm phúc của hắn phó tướng Kim Võ hỏi. Trở về đại soái, một ngày trước, Tây Tuần Thú Trì tham gia liền tự mình dẫn người xuất phát. Cũng nhanh đến, phó tướng đáp, đi, cho cái họ kia Diệp nói. Đã nói bản soái đang ở chữa thương, không còn cách nào xin chỉ thị, xin bọn họ đợi chút, đợi Tây Tuần Thú Nha Môn người đến, lại thả bọn họ cùng nhau tiến đến. Trần Khắc Bình giao cho nói. Phó tướng Kim Võ lại là có chút tâm thần bất định. Tuần Thiên Ti hung danh, đó cũng không phải là thổi phồng lên. Đại nhân, nếu là bọn họ muốn mạnh mẽ tiến nhập đây, người ngốc a, tướng bên ngoài quân mệnh đều có thể không nhận. Hắn nếu dám mạnh mẽ xông doanh, ngay tại chỗ bắn chết Trần đại soái. Ngươi muốn ngay tại chỗ bắn chết thiên sứ. Bản Tuần Phong làm cho là không phải có thể hiểu thành. Ngươi cái này Bình Nghi biên phòng đại doanh phản bội Đại Chu tạo phản a. Diệp Chân tiếng chê cười kèm theo quỳ lại âm thanh đã tại cửa doanh bên ngoài vang lên. Trong thời gian ngắn, Trần Khắc Bình sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Còn không đợi Trần Khắc Bình phản ứng kịp, toàn bộ soái trướng đã bị nhất đạo lực mạnh cấp hiên phi, khiến Trần Khắc Bình trực tiếp bại lộ tại trong đại doanh. Trong đại doanh, Bình Nghi biên phòng đại doanh binh sĩ quỵ chạm mặt, Diệp Chân sau lưng Liễu Phong, đang hai tay giơ cao một quyển tản ra hồng hoang khí tức Thất Thải Thánh Chỉ. Diệp Chân sau lưng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, cũng dùng linh lực hùng hồn chấn động thanh âm, phản phản phục phục liền một câu nói, Thánh Chỉ đến. Bình Nghi biên phòng đại doanh chư tướng tiếp chỉ. Tại thanh âm này trước mặt, chính là lớn suất Trần Khắc Bình, cũng không khỏi không quỳ xuống tiếp chỉ. Nói đùa, Diệp Chân tay cầm Nhân Tôn Hoàng Thánh Chỉ, còn có Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú Đệ Nhị Lộ Tuần Phong sử thân phận. Nếu như ngay cả một Bình Nghi biên phòng đại doanh đều vào không được, vậy cũng không cần hỗn. Thượng thừa hồng hoang, hạ ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, Bình Nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình bỏ rơi nhiệm vụ, khiến ma tộc phải cơ thừa dịp sự tình, càng mất quân quốc trọng khí, nổi tức khắc tập nã áp giải lạc ấp thẩm vấn. Liễu Phong vừa mới tuyên đọc hết thánh chỉ, Trần Khắc Bình đã bảo khởi đụng thiên khuất, đại nhân minh giám, bọn ta trải qua một ngày một đêm huyết chiến, đã chém giết huyết ma, đoạt lại phá thiên chu long nỗ, huyết ma thi thể, liền đọng ở, mấy thứ này, ngươi đi lạc ấp hướng về bệ hạ nhận, còn như vật chứng, bản quan thì sẽ tất cả thừa tiến lên. Diệp Chân vung tay lên, liền cười gằn nói, bát. Diệp Chân tự nhiên biết Trần Khắc Bình hay là đoạt lại phá thiên chu long nỗ căn cứ chính xác vật là giả, nhưng khẳng định hình cùng thực sự giống nhau. Bất quá, nếu đồ chơi này rơi xuống Diệp Chân trong tay, coi như là thực sự, Diệp Chân cũng có thể khiến nó sơ hở trăm chỗ biến thành giả. Diệp Chân đã sớm hạ quyết tâm, muốn mượn cái này một cơ hội duy nhất, giết chết cái này Trần Khắc Bình, khiến cái này Bình Nghi biên phòng đại doanh thống suất biến thành người khác. Trần Khắc Bình cũng là trong quan trường cao, Tuần Thiên Ti tay đoạn hắn lại quá là rõ ràng. Cái kia cái hay là vật chứng, bản thân liền là giả tạo tới. Nếu như rơi xuống Diệp Chân trong tay, chỉ sợ sẽ là thực sự, cũng phải cho biến thành giả. Thấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch dẫn người nhào lên, Trần Khắc Bình lập tức liền cấp bách, giận dữ hét, dừng tay, gầm lên giận dữ. Trần Khắc Bình bên người hơn 10 tên thân vệ chợt đứng lên, bản năng định bảo hộ Trần Khắc Bình. Thật to gan, Trần Khắc Bình, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Diệp Chân phảng phất xuân lôi vậy nổi giận quát một tiếng. Lòng bàn tay Chu Tà Thần Lôi liên tục đánh ra, trực tiếp đã đem Trần Khắc Bình trước người vài tên thân vệ oanh tiếng kêu rên liên hồi. Thừa dịp Trần Khắc Bình lăng thần võ thuật đã bị nhào lên Phong Cửu Mạch cho tại chỗ bắt giữ. Tại Đại Chu, nhất là Đại Chu lệ thuộc trực tiếp trong quân đội, tạo phản hai chữ này chính là tối cao cấm kỵ. Dù cho Đại Chu đế quốc bên trong chia làm sổ phái, thế nhưng Đại Chu uy nghiêm lại không người dám xúc, giống như là Tây Tuần thú tắm thiên cổ cùng phía sau hắn tắm ra. Liên nhân tôn hoàng Cơ Long đế đô kiêng kỵ ba phần, không còn cách nào xử trí, nhưng tạo phản hai chữ cũng không dám nói, bởi vì một ngày đề cập hai chữ này, thân tín có lẽ sẽ truy tùy bọn hắn. Thế nhưng binh lính bình thường nhất, 10 người trong có 9 cũng không biết truy tùy bọn hắn. Bọn họ đều như vậy, huống chi là nho nhỏ Bình Nghi biên phòng đại doanh thống suất Trần Khắc Bình. Thánh chỉ vừa đến, vẫn không thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, Diệp Chân cũng không dám chỉ đem mấy chục người liền vọt vào Bình Nghi biên phòng đại doanh tập nã. Kỳ chủ suất, Trần đại soái, ngươi nói vật chứng ở nơi nào? Giao ra đây, bản tuần phong làm cho thì sẽ nhất định hiểu rõ hướng lạc ấp. Diệp Chân quát lên, bị bắt Trần Khắc Bình cũng hoành Diệp Chân một cái nói. Cái này, cũng không nhọc đến ngươi làm ơn. Đến lúc đó, ta thì sẽ mặt hiện lên thánh thượng. Lớn mật, Diệp Chân xoay mình gầm lên một tiếng. Chỉ vào Trần Khắc Bình nói, lục soát, ra lệnh một tiếng. Diệp Chân sau lưng tuần tra thần săn liền xông lên, thuần thục đã đem Trần Khắc Bình lột chỉ còn lại có áo sơ mi. Nếu Trần Khắc Bình nói muốn mặt hiện lên bệ hạ, 8-9 phần 10 sẽ mang theo người. Đại nhân, không có phát hiện, bất quá trên người hắn có lưỡng chiếc nhẫn chữ vật, thuộc hạ không còn cách nào mở ra. Một gã tuần tra thần săn đưa tin, mở nó ra, đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Một gã tuần tra thần săn hướng về phía Trần Khắc Bình quát lên. Trần Khắc Bình quật cường khẽ cắn môi, nghiêng đầu qua chỗ khác. Chứng cứ, cho dù là ngụy tạo, cũng có thể giữ gìn hắn một mạng, khiến tội lỗi của hắn thật to giảm bớt. Hắn sao lại giao ra? Thấy thế, tên kia tuần tra thần săn giận dữ, chộp liền cho Trần Khắc Bình mấy quyền. Có thể Trần Khắc Bình chính là cắn chặt hàm răng không nói lời nào. Trần Khắc Bình chính là nhân tôn hoàng bổ nhiệm phạm quan. Chỉ cần hắn không mở miệng, Diệp Chân cũng là không thể bắt hắn như thế nào. Đem chữ vật giới chỉ lấy tới, Diệp Chân phải qua chữ vật giới chỉ. Thần niệm khẽ động, nhất đạo có thực chất yếu thần hồn lực lượng liền đánh phía chữ vật giới chỉ. Diệp Chân đây là muốn mạnh mẽ mở ra Trần Khắc Bình chữ vật giới chỉ. Trần Khắc Bình khóe miệng xoay mình hiện lên một tia cười nhạo. Lấy hắn huyền cung cảnh hậu kỳ tu vi, đừng nói là Diệp Chân một cái nho nhỏ nói nhập đạo cảnh cửu trọng điên phong con tôm. Chính là huyền cung cảnh cửu trọng điên phong võ giả, tại hắn còn sống dưới tình huống, cũng vô pháp mạnh mẽ mở ra hắn chữ vật giới chỉ. Hắn miễn là còn sống, muốn mạnh mẽ mở ra hắn chữ vật giới chỉ, ít nhất phải giới vương cảnh tồn đang xuất thủ. Thế nhưng, Trần Khắc Bình khóe miệng cười nhạo vừa mới hiện lên, hắn tiên thiên thần hồn thì dường như co quắp một dạng kịch đau. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trần Khắc Bình bởi vì thần hồn bị thương co quắp ngã xuống đất. Nhãn thần bởi vì khiếp sợ trở nên vô cùng mờ mịt. Điều này sao có thể? Thế nhưng hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật các loại vật kiện. Nhưng ở Diệp Chân trong tay khuynh tiết xuống tới. Chứng minh đây hết thảy không là ảo giác. Thuận tay nhặt lên trong đó một đống phá thiên chu long nỗ hài cốt. Diệp Chân liền ném cho Phong Cửu Mạch. Dùng một loại quái dị ngữ điệu nói. Phong thần tướng. Đây chính là Trần Đại Soái căn cứ chính xác vật. Bệ hạ đến lúc đó nhưng là phải giám định thật giả. Người nhất định phải hào hào bảo quản niêm phong cất vào kho. Diệp Chân âm dương quái khí phân phó. Lại không quá minh bạch. Phong Cửu Mạch tiến lên cười lạnh một tiếng nói. Đại nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa nó đưa đến Lạc ấp. Thế nhưng nghe thanh âm này, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều hiểu Phong Cửu Mạch sẽ động thủ chân, co quắp mà ngã trên mặt đất. Trần Khắc Bình cũng hoàn toàn tuyệt vọng, kẻ ngu si đều hiểu, hắn ngụy tạo nên vật chứng, trải qua Diệp Chân tay, còn có thể hoàn chỉnh mới là lạ. Trong lúc nhất thời, Trần Khắc Bình oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, hận không thể bây giờ liền bóp chết Diệp Chân. Tâm lý cũng hiện lên một tia hối hận, lòng tham quá mức gây họa a, mang đi. Khi Trần Khắc Bình như là như chó chết bị Phong Cửu Mạch xoa lấy thời điểm, Trần Khắc Bình trong con ngươi đã tràn đầy tuyệt vọng, không có cái gì thần thái. Dừng tay, nhưng ngay lúc này, một tiếng từ trên trời giáng xuống nghiêm ngặt đây, khiến Trần Khắc Bình ánh mắt tuyệt vọng. Trong lúc bất chợt một lần nữa dấy lên thần thái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.